Chào mừng các bạn đến với kênh Phố Ngôn Tình. Các bạn đang nghe chuyện Hào Môn Nịch Sủng, Vợ Tình Quái Qua Đang Yêu, nguồn thích đọc truyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập 3 của chuyện nha. Đường Nhiễm Mặc hơi buồn bực, năng lực hành động của Thẩm Thiên Thu rất mạnh. Sau khi nhận được điện thoại, anh liền nhanh chóng điều tra một lượt các cô chủ của gia đình có danh tiếng và chưa có hôn ước. Đầu tiên là ngoại hình, sau đó là học thức tu dưỡng, cuối cùng là nhân phẩm. Anh ta rất nhanh đã chuẩn bị sang một bản danh sách nộp cho tổng giám đốc nhà anh ta. Xếp hạng nhất chính là thiên kim nhà họ Cao, có ngoại hình xuất chúng nhất, vừa đi du học về, Cao Châu Nhi. Đường Nhiễm Mặc vừa tới chỗ hẹn liền hối hận. Người phụ nữ đối diện nói bề ngoài có mày lá liễu, khuôn mặt trái xưa, mặc một chiếc váy ngắn vải tuyết làm toát ra dáng vẻ đẹp của cô ta. Về nội hàm, cô ta là bác sĩ trẻ tuổi của ngành y học, ăn nói khác thường, rất dễ theo kịp tiết tấu của anh. Anh nên cảm thấy hài lòng, nhưng anh lại không cảm thấy vậy. Vì anh phát hiện, anh muốn đi rồi. Hơn nữa trong lúc vô ý, lại tản ra hơi thở lạnh nhạt. Bảo là nói chuyện, nhưng chỉ có một mình Cao Châu Nhi nói thôi. Nhưng cho dù, chỉ có một mình cô ta tự biên tự diễn, cô ta cũng diễn tiếp. Cô ta rất có giác ngộ. Nếu có thể nảy sinh chút quan hệ với Đường Nhiễm Mặc, vậy thì sẽ có giúp đỡ rất to lớn đối với nhà họ Cao. Hơn nữa, người đàn ông này lại xuất sắc như vậy. Được rồi, vế trước chỉ là cô ta bịa ra, lý do sau mới là nguyên nhân cô ta nghiêm túc như vậy. Anh quá hoàn mỹ, chỉ cần là phụ nữ thì đều sẽ không muốn buông tay. Nhưng trong nháy mắt, cô ta phát hiện không khí đã thay đổi. Người đàn ông ngồi đối diện vẫn luôn im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, lộ ra ánh mắt lạnh giá, giống như đang ẩn giấu sự tức giận vậy. Là điều gì khiến anh tức giận như vậy? Cô ta đã nhìn thấy hai cô gái. Mạt Lị chống áp lực lớn mạnh, cô đẩy cửa ra, từng bước đi tới chỗ ngồi bên cửa sổ. Phía sau là Thu Bạch Bạch với vẻ mặt kỳ quái. Cô kéo tay của cô ta, không cho cô ta chạy đi. Giống như làm thế cô có thể có thêm dũng khí vậy. Cô nhìn Cao Châu Nhi, lại nhìn Đường Nhiễm Mặc, không biết trong đầu đã lấy ngộ thứ gì. Sau đó, sự căng thẳng lúc mới đầu đã thả lỏng. Cô hít sâu một hơi mỉm cười nói, chào chú. Cái tay cầm cốc rượu của Cao Châu Nhi khựng lại. Thủ Bạch Bạch không nhìn được, lùi lại sau lưng Mạt Lị một bước, nhỏ tiếng hỏi, anh ta là chú của cô ư? Anh chỉ cần thờ ơ liếc cô ta một cái. Cô ta đã muốn chạy trốn, khi thế người này quá mạnh. Cho dù là người thích đánh lộn, còn dám đánh ngay trước mặt chủ nhiệm lớp như Thu Bạch Bạch, cũng không nhìn được mà thấy sợ. Mạt Lị cũng nhỏ tiếng trả lời cô ta, người đó đúng là chú của tôi. Thu Bạch Bạch nháy mắt cầm nín, Đường Nhiễm Mặc chỉ nhìn Mạt Lị, tiếng nói không mang theo cảm xúc. Bây giờ là mấy giờ? Anh hỏi rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức gần như không bình thường. Giống như cái đồng hồ đắt đỏ kia trên cổ tay anh ta chỉ là vật trang trí thôi vậy. Bây giờ là 12:40. Mạt Lị nhìn đồng hồ ở trong đại sảnh, cũng bình tĩnh trả lời. Một người rõ ràng sắp nổi giận, một người cũng rõ ràng đang chột dạ, nhưng giữa họ hoàn toàn không nhìn ra được sự yên tĩnh trước cơn bão, mà tựa như thật sự chỉ là nói chuyện gia đình bình thường, nhưng người ngoài lại làm thế nào cũng không chèn vào được. Nhà trường cho nghỉ ư? Không có, hôm nay cũng không phải thứ sáu. Từ lúc nào mà Bạch Tuần thay đổi nội quy để cho học sinh ra khỏi trường vào cái giờ này? Anh nói rất nhẹ nhàng bình thản, ánh mắt Thu Bạch Bạch lại hoảng loạn, rụt cổ lại. Mạt Lị ở bên cạnh cô ta thì lại ra vẻ bình tĩnh. Bạch Tuần không đổi nội quy, trí nhớ của chú đúng là tốt thật nha. Chú lại nhớ rõ quy định của nhà trường chúng tôi như vậy. Giọng điệu tán thưởng của cô thật sự chân thật, Đường Nhiễm Mặc nhếch khóe mày. Tiêu Mạt Lị, bình thường lúc anh gọi cả họ và tên, vậy đã báo hiểu trước cô sắp không xong rồi. Có đây, tôi nghe thấy rồi, không cần gọi tôi lớn tiếng như vậy. Anh lạnh giọng. Cô ra ngoài thế nào? Thì bước đi ra thôi. Cô quả thật là bước đi ra. Thái độ không sao cả của cô đã khiến anh cố nhịn. Cũng may là ở nơi công cộng nên không dạy dỗ cô ở đây. Nhưng hơi thở của anh càng lạnh lẽo hơn, khiến người ta biết được tâm trạng của anh bây giờ không tốt đẹp gì. Tại sao trốn học? Đường Nhiễm Mặc chuyển câu nghi vấn thành câu trần thuật. Mạt Lị rất có lý nói. Đồ ăn ở nhà ăn không ngon. Đây là cái lý do gì? Nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên nói ra của cô, giống như đúng là lý do rất lớn vậy. Đường Nhiễm Mặc đã rất lâu rồi không đau đầu. Cao Châu Nhi bị người ta không chú ý tới hồi lâu. Trong lòng cô ta tính toán, nhà họ Tiêu còn có một cô chiêu lớn, ai cũng biết. Nhưng Đường Nhiễm Mặc sẽ gặm sạch xí nghiệp của nhà họ Tiêu, không còn sót lại cái gì. Trong lòng mọi người cũng đều rất rõ ràng. Thế nên nháy mắt, cô ta liền nhận ra đáp án nên lấy lòng ai. Trẻ con vẫn nên chú trọng việc học hành. Em gái à, cả ngày chơi bời còn trốn ra khỏi trường không tốt đâu. Tương lai nếu thi vào trường đại học không tốt, vậy sẽ bị người ta xem thường đấy. Cao Châu Nhi lên tiếng với hình tượng chị gái tri kỷ, nụ cười nhìn thế nào cũng cảm thấy là hiện ra sự hữu nghị. Mạt Lị nhìn cô ta cười còn đẹp hơn cả cô. Dù sao thì không tốt cũng có chú nuôi, chú ấy sẽ không xem thường tôi. Chị cảm thấy tôi đường đường là cô chiêu lớn của nhà họ Tiêu, lại đi để ý đến những binh tôm tướng thép khác à? Nụ cười của Cao Châu Nhi cứng đờ. Em gái nhỏ không hiểu lời người đáng sợ. Chú tôi cũng đã nói, một người có giáo dưỡng thực sự sẽ không bàn luận sau lưng người khác để làm thú vui. Đường Nhiễm Mặc chỉnh cà vạt, giả bộ như không để ý tới cuộc nói chuyện của hai người họ. Tuy anh rất muốn hỏi anh nói với cô lời này khi nào, anh muốn thông qua Cao Châu Nhi để cảnh tỉnh Mạt Lị sau này đừng trốn học nữa, nhưng anh lại không nhìn được mà nghĩ cô nhóc đừng rơi vào thế yếu trước mặt người ngoài. Đúng là suy nghĩ rối rắm. Nụ cười trên khuôn mặt của Cao Châu Hy miễn cưỡng mà nghĩ thích thú nói. Có rất nhiều người trong xã hội thích bàn tán sau lưng người khác. Một người cao quý nên có một địa vị phù hợp với thân phận của mình. Như thi vào một trường đại học danh tiếng, tiếp nhận một nền giáo dục tốt, luôn khiến những người kia không còn lời nào để nói. Tôi đồng ý với cách nhìn của chị, nhưng mà dù tôi không học đại học, chú cũng sẽ thay tôi sắp xếp con đường tiếp theo đi như thế nào. Dù sao, tôi cũng là tiểu thư của tập đoàn Thịnh Thế. Sinh ra, đã ngậm thìa vàng, lại cố gắng nỗ lực như vậy, những người khác biết phải sống như thế nào à? Mạt Lị không nhìn cô ta, ngược lại quay sang nhìn Đường Nhiễm Mặc nói. Nếu như tôi không học đại học, chú, người có vì lý do nhỏ này mà vứt bỏ Mạt Lị không? Sẽ không. Anh ho khan một tiếng, cố gắng không quan tâm đến, nhưng lại bị cô ép kéo xuống nước. Chị xem. Mạt Lị nói với Cao Châu Nhi. Chú của tôi cũng không có vội. Chị à, chị cũng không phải người nhà của tôi. Chị lo lắng cái gì chứ? Giống như chính là nói, hoàng đế không vội mà thái giám đã lo cuống lên. Cao Châu Nhi nắm chặt túi sách, vẫn bình tĩnh cười nói. Là tôi nhiều chuyện. Thu Bạch Bạch nhìn theo bóng lưng của Mạt Lị, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. gần như muốn dùng ánh mắt sùng bái nhìn Mạt Nị. Chiến thắng đến quá dễ dàng. Nhưng mà cô ta như cảm thấy Mạt Lị có vẻ chán ghét người phụ nữ này à. Tiêu Mạt Lị là kiểu tiêu chuẩn con gái nhà giàu. Tầm thường, không có chí tiến thủ, cuộc sống ăn chơi. Luôn cho rằng gia đình sẽ thu xếp mọi việc mà tự mình không cần cố gắng. Chỉ cần không lãng phí tuổi trẻ là tốt rồi. Loại người này, Cao Châu Nhi coi thường, trong tay có nguồn lực tốt nhất mà không biết sử dụng, chỉ biết dựa vào bạn bè và người thân. Loại người này chỉ có thể dùng ba từ để mô tả: bại gia tử, phá gia chi tử, người ăn tiêu hoang phí, lười biếng vô tích sự. Nhưng hết lần này đến lần khác, có người thích dùng túng cho loại phá gia chi tử này, bởi vì anh có thể nuôi được. Một hồi dăm ba câu đỏ sức, Mạt Lị dễ dàng chiến thắng. Mặc dù biết rõ cô trốn học là không đúng, nhưng Đường Nhiễm Mặc vẫn toát ra hơi thở vui vẻ. Cô Cao, Đường trở về sẽ không tiễn. Cao Châu Nhi sững sờ trong giây lát, không thể tin được anh đột nhiên muốn đuổi cô ta đi. Anh Đường, bây giờ là thời gian tiệc gia đình, người ngoài không thích hợp tham gia. Khuôn mặt Đường Nhiễm Mặc tinh xảo, nhưng vẻ mặt như có sương lạnh, không để cho ai từ chối. Vâng, tôi biết rồi, tạm biệt. Cao Châu Nhi đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua. Người đàn ông như một vị đế vương, anh cũng không chào tạm biệt. Cô ta cắn môi rời đi. Cô ta không ngu ngốc. Cô ta biết không thể đắc tội với người đàn ông này, nhưng cô ta không biết anh không thích người nào đó giảng đạo cho người của mình. Cao Châu Nhi là cư xử quá mức. Mạt Lị nghe tiếng giày cao gót nện xuống sàn, âm thanh dần biến mất. Tâm trạng của cô cũng tốt lên rất nhiều. Đồng lúc đang định múc một muỗng kem để tự thưởng cho mình, cô phát hiện hộp kem vừa mới ăn một hai miếng đã chảy hết rồi. Còn một ít vương bên ngoài dính vào ngón tay cô đang giữ hộp. Đường Nhiễm Mặc lãnh đạm phun ra hai chữ: lại đây. À, cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, tiện tay đặt kem xuống bàn, nhưng tay vẫn có chút dính. Lúc này một bàn tay to nắm lấy cổ tay cô, sau đó tay còn lại kéo khăn ăn nhẹ nhàng lau sạch tay cho cô. Mạt Lị nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt có chút ngẩn ra. Đường Nhiễm Mặc cảm thấy cổ tay của cô thật sự nhỏ, còn làn da thật sự rất mịn màng, thật là chết tiệt. Anh không thể không tự nhủ mình phải nhẹ tay một chút, chỉ sợ một chút không cẩn thận có thể làm cô bị thương. Trên thực tế, Mạt Lị thật sự không phải là người không chịu nổi bị thương. Chẳng qua là Đường Nhiễm Mặc đối với cô đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng anh vẫn nói ra lời trái với lòng. Tiêu Mạt Lị, lần sau còn dám làm bẩn, tôi liền chặt tay của cô. Lần sau lại làm bẩn nữa, tôi sẽ nhờ chú lau sạch sẽ giúp tôi. Cô hiển nhiên không coi trọng lời nói của anh. Cô là đứa trẻ 3 tuổi ư? Đứa trẻ 3 tuổi cũng không dám ngồi ở bên cạnh chú. Cô nhỏ giọng thì thầm, nhưng vẫn bị anh nghe thấy. Tôi nên nghiêm khắc hơn với cô một chút. Tôi rất ngoan ngoãn, còn giúp chú đuổi người phụ nữ kia đi mà chú không thích, cho nên chú không được nghiêm khắc đối với tôi. Làm sao cô biết tôi không thích cô ta? Nếu chú thích chị ta, sẽ đưa chị ta đến nhà hàng chúng ta đã đến lần trước, mà không phải cùng chị ta ăn cơm ở đây. Anh ngạc nhiên nói, tại sao thấy đó mới là nhà hàng tôi thích? Bởi vì chú đưa tôi đi nè, chú thích tôi nha. Đường Nhiễm Mặc khẽ giật mình, nhịp tim đột nhiên hỗn loạn. Thấy anh đột nhiên im lặng, Mạt Lị nhíu mày nói, như thế nào, chẳng lẽ chú không thích đứa cháu gái nghe lời hiểu chuyện này sao? Thật lâu sau, anh mới phản ứng lại, rũ mắt xuống, nhàn nhạt đáp, không phải. Anh là chú của cô lại thông minh hiểu chuyện, anh nên thích. Thu Bạch Bạch lần đầu tiên đã có trực giác chính xác. Cô ta cảm thấy mình thừa thãi, hoàn toàn không thể tham gia vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Có Đường Nhiễm Mặc ở đây, cô ta rất biết điều nói. Cái đó, tớ đi trước đây. Không cho phép đi. Mạt Lị lại nắm lấy tay cô ta nói. Đã nói rồi, hôm nay tớ muốn mời cậu ăn cơm. Bà cô ơi, nơi đây ngồi một đại thần có khí chất mạnh như vậy. Cô ta ăn được thì cũng sẽ thành ma. Mạt Lị nói với Đường Nhiễm Mặc bên cạnh. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Tôi có thể mời cô ấy đi ăn không? Ừ. Anh lạnh lùng phản ứng, nhưng đồng ý. Thu Bạch Bạch giờ phút này thực sự muốn thoát khỏi tay Mạt Lị mà bỏ chạy. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của Đường Nhiễm Mặc khiến cô ta như thế nào cũng không dám. Anh đang quan sát cô ta, như đang đánh giá xem cô ta có thể làm hại Mạt Lị hay không. À, để Mạt Lị thất vọng cũng là một loại tổn thương. Về tâm hồn hay cái kia cũng cùng một loại. Đã nói một bữa tiệc gia đình, cô ta không phải người nhà họ Tiêu mà. Thu Bạch Bạch không biết rằng thú cưng của Mạt Lị cũng có thể được tính vào. Đúng vậy, Đường Nhiễm Mặc có thể dễ dàng hiểu được ánh mắt của Mạt Lị khi cô nhìn Thu Bạch Bạch. Ánh mắt này giống như khi cô nhìn thấy một con hổ mới sinh ra trong thế giới động vật. Cuối cùng, chuyện Mạt Lị trốn học do cô làm nũng ăn vạ cũng không giải quyết được gì. Đường Nhiễm Mặc trở về phòng làm việc của anh, xem bản báo cáo do Thẩm Thiên Thu đưa tới. Đây là công việc mỗi ngày của anh đều không thay đổi, cẩn thận tỉ mỉ, tìm kiếm sai sót của cấp dưới. Từng báo cáo được đưa lên, mọi người đều giống như sắp bị xử tử. Tất nhiên, cũng bao gồm Thẩm Thiên Thu. Người đã luyện tinh thần nhiều năm, nhưng mà hôm nay, anh ta lại phát hiện Tổng Giám Đốc hình như có chút không đúng. Bởi vì 3 phút đồng hồ, anh dừng lại ở cùng một trang. Điều này phản khoa học. Tổng Giám Đốc, cuộc hẹn của anh với cô Cao thế nào? Nói chung, Thẩm Thiên Thu vẫn có chút tiếng nói trước mặt Tổng Giám Đốc, mặc dù không cao. Tôi không muốn gặp lại cô ta. Thẩm Thiên Thu có chút không kịp phản ứng. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc thất thần không phải vì nghĩ đến Cao Châu Nhi ư? Tôi còn có một số danh sách ở đây. Không cần, ồn nào. Anh lúc này trông rất lạnh lùng. Dường như lúc trước nói muốn thân thiết không phải là anh. Theo ý kiến của Thẩm Thiên Thu, Cao Châu Nhi quả thật là người xinh đẹp. Nhưng hôm nay lại khiến cho Tổng Giám Đốc chán ghét như vậy. Anh ta hỏi. Tổng Giám Đốc, vì sao không thích cô Cao? Ưa thích. Bây giờ chỉ cần nhắc đến hai chữ này, Đường Nhiễm Mặc bất giác sẽ nghĩ đến cô gái nhỏ rồi nói. Bởi vì chú thích tôi nha. Vẻ ngoài hồn nhiên đáng yêu kia phần nào khiến tim anh loạn nhịp. Đường Nhiễm Mặc ném tập tài liệu. Cái cau mày của anh có thể nhìn ra anh đang rất tức giận. Đối với những điều không hiểu được, anh thường tự tức giận với bản thân. Nhưng sau khi trưởng thành, loại tức giận này càng ngày càng ít. Thư ký Thẩm, khi anh nhìn thấy một người thì có dục vọng hay bị kích thích, điều này có nghĩa là gì? Thẩm Thiên Thu loạng choạng suýt ngã. Anh đã im lặng hồi lâu. Người đó rất đẹp ư? Anh ta cũng là đàn ông. Không thể phủ nhận, đàn ông luôn là động vật nhìn bằng mắt. Khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, có đôi khi đích thật là máu nóng sôi trào. Nhưng mà anh ta cảm thấy loại máu nóng sôi trào này đối với Đường Nhiễm Mặc, trong máu đều là băng vụn, chắc là sẽ không có. Không, trẻ con như cô vẫn không thể dùng xinh đẹp để miêu tả. Đường Nhiễm Mặc chậm rãi nói. Cô ấy rất hoàn mỹ. Đúng vậy, cô rất hoàn mỹ. Nhưng đường nét trên khuôn mặt thanh tú, thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, Còn có, cô mỗi khi xoay người lấy kem, cổ áo rũ xuống, lộ ra khung cảnh. Mỗi khi nghĩ đến điều này, anh lại cảm thấy trong người như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Lòng anh mệt mỏi, tay ôm trán, trong lòng bắt đầu nghi ngờ mình có thực sự là kẻ ác, đáng khinh bỉ trong miệng Phương Tự hay không. Tổng giám đốc cảm thấy thế nào khi tiếp xúc với cô ấy? Âm thanh trong đầu Đường Nhiễm Mặc lập tức vang lên. Anh lặng lẽ nhìn Thẩm Thiên Thu không nói. Thẩm Thiên Thu bị áp lực rất lớn, đẩy kính lên sống mũi, cẩn thận hơn một chút hỏi. Tim đập nhanh hơn sao? Ừ. Lúc không nhìn thấy cô ấy, sẽ thấy nhớ cô ấy. Ừ. Cảm thấy ngoài mình ra, ai cũng không thể bắt nạt cô ấy. Ừ. Thẩm Thiên Thu hít sâu một hơi thật sâu, tự động viên mình, sau đó đưa ra kết luận. Tổng giám đốc, anh thích cô ấy rồi. Khuôn mặt Được Nhiễm Mặc không biểu tình, hơi nứt ra. Vẻ mặt của anh vốn là thờ ơ. Tiếp theo là giễu cợt. Muốn chế nhạo Thẩm Thiên Thu suy nghĩ viển vông khi anh phát hiện ra không tìm được từ ngữ thích hợp để công kích. Sau đó là tỉnh táo. Cuối cùng, khuôn mặt đẹp trai đó hiện ra mờ mịt. Thẩm Thiên Thu xem thế là đủ rồi. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Đường Nhiễm Mặc với nhiều biểu cảm như vậy. Hóa ra anh cũng không phải một tảng băng, mà rõ ràng là một người sống. Nhưng người có thể làm cho anh lộ ra vẻ mờ mịt thật sự tồn tại ư? Thẩm Thiên Thu không thể tưởng tượng được. Nếu có, đó không phải là người, mà là một vị thần có thể cho anh ta cúng bái. Đường Nhiễm Mặc đứng dậy mà không hề báo trước. Thẩm Thiên Thu lại càng hoảng sợ. Tổng giám đốc, anh muốn đi đâu? Anh dừng lại và nói hai từ rất tinh tế. Về nhà. Anh mở cửa đi ra ngoài. Thẩm Thiên Thu đưa tay lên nhìn đồng hồ. 5 giờ. Nhìn tài liệu trên bàn mà Đường Nhiễm Mặc còn chưa xem hết. Anh ta nhéo mình, không phải đang nằm mơ chứ. Đường Nhiễm Mặc lái xe trở về căn hộ. Đầu óc gần như trống rỗng. Bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói của Thẩm Thiên Thu. Anh thích cô ấy. Anh luôn không có hứng thú với phụ nữ. Tất nhiên là đàn ông cũng vậy. Lúc anh học trung học hay trải qua khoa sinh lý, nói thật, nếu quả thật phải cùng một người khác phái thân mật, anh sẽ chọn sử dụng tay phải của mình thay cho cô gái. Anh mắc chứng nghiện sạch sẽ, anh ghét bị người khác chạm vào. Sự xuất hiện của Mạt Lị khiến anh đột nhiên có sự thôi thúc về thể xác mà trước đây anh chưa từng có. Anh nghĩ rằng mình cũng có tâm tư như một người đàn ông bình thường. Thật sự, anh thiếu một người phụ nữ. Cũng chỉ là bởi vì thiếu một người phụ nữ mà thôi. Anh không có một chút hứng thú nào với Cao Châu Nhi. Sự thật này dường như đang dữ dội chế nhạo suy nghĩ ngây thơ của anh. Anh đứng ở cửa hồi lâu, nghĩ đến bên trong cửa chính là người kia. Lần đầu tiên cảm thấy về nhà cũng phải có một loại dũng khí. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Cô gái xách theo túi rác đang định đi ra ngoài đổ rác. Cô sửng sốt khi thấy anh đứng ở cửa. Thế nhưng ngay sau đó cô đã bật cười nói, hoan nghênh về nhà. Đừng nhấp mặt không nói gì. Trong bầu không khí trầm mặc, Mạt Lị nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Một lúc lâu sau, vẻ mặt anh dịu đi, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng khó che giấu. Tôi đã trở về. Hai chữ về nhà chỉ khi thốt ra từ miệng cô mới khiến anh cảm thấy lưu luyến. Cũng không phải là bởi vì anh muốn có gia đình nên đối với phụ nữ mới bị kích thích, mà bởi vì đó là cô, trong lòng của anh mới có thể kịch liệt xuất hiện sự thôi thúc mãnh liệt như vậy. Tại sao chú lại muốn có một buổi hẹn hò làm quen? Tại bàn ăn, Mạt Lị cắn đũa, thản nhiên hỏi. Nhưng Đường Nhiễm Mặc, thần kinh bất giác căng thẳng. Anh giả vờ bình tĩnh. Tại sao cô lại nghĩ tôi đang hẹn hò làm quen? À, chú rõ ràng là không thích cô ta, vậy mà vẫn ngồi ăn cơm cùng với cô ta. Hơn nữa, chú tuổi đã lớn như vậy, còn chưa thấy một người phụ nữ nào ở bên cạnh. Nếu không phải là hẹn hò, chẳng lẽ là cùng cô ta bàn chuyện công việc ư? Đường Nhiễm Mạc suýt chút nữa bóp gãy đôi đũa trong tay, bởi vì câu nói kia. Chú tuổi đã lớn như vậy, cho nên nói, tại sao chú muốn hẹn hò ư? Có lẽ cô cần giải thích lại việc trốn học của mình trước đi, tôi mới có thể nói cho cô biết câu trả lời. Mạt Lị cười tươi như hoa nói, chú, chúng ta mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Cô nói sang chủ đề khác, mà không có nội dung kỹ thuật, nhưng Đường Nhiễm Mặc thân thiết giả vờ như không phát hiện. Sau khi rửa bát, Mạt Lị như thường ngày, nhanh nhanh tắm rửa, sau đó cầm lấy một hộp kem, ngồi xuống ghế sofa. Một lúc sau, quảng cáo qua đi, bộ phim truyền hình mà cô mong chờ bắt đầu phát sóng. Đường Nhiễm Mặc từ phòng tắm đi ra, liếc cô một cái. Coi chừng răng. Răng tôi tốt lắm. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình TV, thản nhiên mà nói, mà không quay đầu lại nhìn anh. Bộ phim truyền hình được phát sóng trên truyền hình là bộ phim Sóng Gió Giang Hồ. Cả nhân vật chính và nhân vật phụ đều là những mỹ nam mỹ nữ, thể hiện một phen yêu hận của nữ nhi trong giang hồ. Có người xem đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn, trong khi một số khác lại coi đó là bộ phim võ thuật. Dù ở góc độ nào thì cũng không thể phủ nhận nó được làm rất tốt. Đây là bộ phim truyền hình do Thịnh Thế đầu tư. Từ đạo diễn đến diễn viên đều là người có Thịnh Thế. Lại nói, kịch bản này đã được Đường Nhiễm Mạc duyệt, nhưng anh chưa xem phim vì không có thời gian. Anh ngồi xuống bên cạnh Mạt Lị, như thể ngửi thấy được hương vị ngọt ngào của kem. Thích bộ phim này ư? Ừ, thích. Muốn biết kết cục sao? Muốn. Ừ. Anh cũng học bộ dáng của cô, chỉ nhìn vào màn hình. Trên tay của tôi có kịch bản gốc. Cô lập tức ngồi thẳng người, dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh nói. Vậy thì chú có biết kết cục không? Biết rõ chứ. Anh trầm mặc, trong lòng nói thầm. Cô gái nhỏ mau cầu xin tôi đi. Nào biết sự phấn khích của cô rất nhanh biến mất. Cô nép mình vào ghế sofa, bĩu môi nói. Xem từ từ mới thú vị, kịch bản gốc cũng không có gì để mong đợi. Đường Nhiễm Mặc bất ngờ quay đầu lại nói. Cô không muốn kịch bản gốc ư? Cô kiên định nói. Không muốn. Rất tốt. Đường Nhiễm Mặc dương nhẹ khóe miệng. Nam nhân thứ nhất nhìn có vẻ ngay thẳng, sau lưng lại là hung thủ. Mục đích của hắn là ở bí kíp võ công. Trong khi nữ nhân thứ nhất không thể chấp nhận sự thật và đi thật xa, nữ nhân số 2 cuối cùng chết trong tay nam nhân số 2. Đừng nói nữa. Mạt Lị nhảy dựng lên che miệng anh, bởi vì thân hình chênh lệch. Cơ thể cô nghiêng về phía trước, như thể ngồi xổm xuống trước người anh. Chỉ thiếu một chút, cô liền dán lên bộ ngực của anh. Mặt cô phồng lên như bánh bao, tức giận nói. Không cho chú nói kịch bản cho tôi. Tức giận cũng đáng yêu ghê. Anh tự nhiên vươn tay vòng qua eo cô, chớp mắt ra hiệu. Được rồi, anh không nói nữa. Có thể là do hành động của anh quá ngay thẳng, Mạt Lị nhất thời không ý thức được tay của anh đặt lên eo của mình. Cũng không có gì không đúng, hoặc là cả người tức giận không để ý tới. Tôi đã nói không muốn nghe kết cục, chú vẫn bên cạnh tôi nói. Cô nàng tức giận lắc đầu. Làm cho tôi muốn đem những gì hiện tại đã nghe được cố gắng quên đi, chú thật là xấu. Cô về sau sẽ biết rằng anh có thể tệ hơn. Đường Nhiễm Mặc hò nhẹ một tiếng, lại bày ra bộ dạng chín chắn. Tôi chỉ là lo lắng trí nhớ của cô. Cô biết, để suy nghĩ nội dung cốt truyện sẽ khiến não của cô rất đáng thương. Tôi mới không ngốc như vậy đâu. À, vậy cô có biết người nam thứ hai chính là anh ruột của người nữ thứ hai sao? Cái gì? Bọn họ là anh em ư? Cô theo bản năng kinh ngạc, sau đó lại sờn cả tóc gáy nói. Chú lại cho tôi biết kịch bản. Đường Nhiễm Mặc một tay ôm eo cô, một tay sờ sờ đầu cô, giọng điệu vỗ về nói. Cô không ngốc, chẳng qua là mỗi lần đều thích dùng tiểu não suy nghĩ mà thôi. Đường Nhiễm Mặc, đây là lần đầu tiên cô gọi anh bằng tên của mình. Thật sự là chết tiệt. Một giọng nói êm tai, so với lúc cô gọi anh bằng chú, nghe còn tốt hơn. Anh giật giật ngón tay, không chế ý muốn ấn vào sâu đầu cô, trực tiếp cắn chặt môi cô. Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc sắp biểu hiện ra ngoài, anh liếc nhìn cây kem cô đặt trên bàn. Sắp tan rồi. À, kem của tôi. Cô giật mình nhớ tới chuyện này. Lúc đứng dậy, chân cô vô tình cọ vào đùi anh. Cô hồn nhiên không để ý, đau lòng nhìn cây kem gần như tan chảy. Không hề nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Đường Nhiễm Mặc trầm mặc ngồi một hồi, cuối cùng bất lực đứng dậy đi vào phòng tắm. Thu Bạch Bạch nói, cho nên cậu đã từ chối cơ hội để biết trước kết cục ư? Ừ, biết kịch bản không tốt. Tớ thực sự phục cậu. Chẳng lẽ xem phim đoán tới đoán lui mới vui sao? Đúng nha, như vậy thì tớ mới có thể vui vẻ khi xem. Bây giờ là thời gian cho các hoạt động thể dục tự do. Mạt Lị và Thu Bạch Bạch đang ngồi dưới bóng cây, ăn mặc quần áo thể thao và buộc tóc đuôi ngựa, khiến các cô gái lộ ra sức sống tươi trẻ của riêng mình. Công bằng mà nói, Mạt Lị xinh đẹp được công nhận là sự thật. Đã có người đánh giá cô là hoa khôi trong lớp, ngay cả khi những cô gái khác không phục, nhưng thực sự không thể tìm thấy ai đẹp hơn cô. Nhưng ở bên cạnh Mạt Lị, Thu Bạch Bạch có một loại khí chất riêng của mình mà không ai có thể chấn áp được. Thu Bạch Bạch thực sự cũng rất đẹp, nhưng cô ta hung dữ hơn, xem như là màu sắc tự vệ của cô ta. Thu Bạch Bạch nhớ tới bữa cơm trong nhà hàng kia. Sau khi đi về, hồi lâu không tiêu hóa được bởi vì khí lạnh trong người. Tớ thật là khó có thể tưởng tượng, ngày nào cậu cũng phải ở cùng một người đàn ông lạnh lùng như vậy, cũng không sợ bị đông lạnh ư? Thực ra, chú tớ rất tốt, mỗi tuần đều cho tớ tiền tiêu vặt. Tớ tiêu không hết, còn có mua rất nhiều đồ ăn vặt cho tớ. Mặc dù thường yêu cầu tớ không được ăn quá nhiều, nhưng chưa bao giờ đánh hay mắng tớ. Các người thật không hổ là chú cháu. Thu Bạch Bạch trợn tròn mắt. Phải, một người nguyện đánh, còn một người nguyện ở bên cạnh. Mẹ cho cô ta vẫn cho rằng chú cô trông lạnh lùng đối với cô không tốt. Cô phải làm sao? Nhưng mà lại nói, tại sao cô ta phải lo điều này? Bỗng nhiên, giáo viên thể dục thổi còi. Tập hợp. Mạt Lị nhìn Thu Bạch Bạch. Đối phương nhún vai, không có cách nào khác đứng lên. Hai người cùng nhau đi tới đường băng, cùng các bạn học khác rồi xếp hàng. Nhiệm vụ trong lớp học hôm nay là 800 mét đối với nữ và 1.000 mét đối với nam. Trong nháy mắt, chính là tiếng buồn bã oán giận của các học sinh. Theo số học sinh, nam sinh và nữ sinh được chia thành hai nhóm. Thu Bạch Bạch là nhóm đầu tiên. Thu Bạch Bạch là nhóm đầu tiên chạy, Mạt Lị là nhóm thứ hai. Mặc dù thành tích của Thu Bạch Bạch không tốt lắm, nhưng cô ta trong thể dục thực sự không có gì để nói. Vùng chân chạy thì ai cũng không đuổi kịp. Kết quả cô ta về đích đầu tiên, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Mạt Lị với việc cô ta chạy về trước càng vui vẻ. Cô đưa nước cho cô ta nói, Thu Bạch Bạch, cậu thật lợi hại, Trong một nhóm người, cậu là người cố hét to nhất. Thật không biết xấu hổ. Nói thì nói như thế, nhưng Thu Bạch Bạch vẫn lấy nước mà cô đưa. Vậy thì cậu cũng cổ vũ cho tớ. Mạt Lị chạy đến vạch xuất phát, vẫy tay với cô ta. Thu Bạch Bạch trực tiếp xoay người, xấu hổ. Nhóm thứ hai đã sớm bắt đầu. Thu Bạch Bạch nhìn một đám nữ sinh chạy một vòng, nhếch môi chán nản, đang định tìm một chỗ tốt nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng hô hoảng sợ. Cô ta quay đầu lại, người trên đường băng đã vây thành một đoàn. Là Mạt Lị ngã xuống đất. Thu Bạch Bạch lập tức chạy đến, đẩy mọi người ra và chen vào, thậm chí còn đẩy giáo viên thể dục ra. Cô ta đến gần mới phát hiện mắt cá chân của Mạt Lị sừng đỏ rất đáng sợ, ngồi xổm xuống nhìn xem cô. Có chuyện gì vậy? Vừa ngã sấp xuống, vô tình xoay nó. Mạt Lị rất đau, nhưng mà vẫn còn cười. Làm sao lại có thể đột nhiên ngã sấp xuống? Thu Bạch Bạch nhìn Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ đang đứng phía sau. Cô ta vẫn nhớ, lúc nãy bọn họ là chạy phía sau Mạt Lị. Mạt Lị vốn là chạy rất chậm, lúc đó cô ta không nghĩ nhiều. Nhưng Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ thể dục luôn luôn tốt, hôm nay làm sao lại chạy sau Mạt Lị như vậy? Thu Bạch Bạch đứng lên, nhìn vào mắt hai cô gái. Trong lòng Ngô Phi phát lạnh nói: Thu Bạch Bạch, tại sao lại nhìn chúng tôi như vậy? Cô ấy ngã cũng không phải là lỗi của chúng tôi. Trần Tiểu Vũ cũng nói: Đúng nha, cô ấy thể dục đúng là không tốt. Ai biết cô ấy yếu như vậy, chạy vài bước đã có thể bị ngã đến mức như vậy rồi. Ha ha. Thu Bạch Bạch chế nhạo, giơ tay và nắm tay áo lên. Mới nhận ra cô ta đang mặc áo thể thao tay ngắn. Muốn đánh nhau phải không? Cô gái nhỏ mười phần khí phách. Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ lùi lại một bước. Bọn họ không quên những tin đồn về Thu Bạch Bạch. Cô là có ý gì? Chúng tôi cũng không đắc tội với cô. Giáo viên vẻ mặt u ám hét lên: Thu Bạch Bạch! Cô gái này cũng không đem giáo viên để vào mắt ư? Thu Bạch Bạch như không nghe thấy, vừa định tiến tới liền bị một tay kéo lại. Mạt Lị nhìn giáo viên cười nói: Thưa thầy, hiện tại chân em rất đau, có thể xin bạn học Thu đưa em đến phòng y tế được không? Này Tiêu Mạt Lị, tớ hiện tại muốn giáo huấn. Đôi mắt cô ngập nước. Chân của tớ hiện tại rất đau. Nếu như vậy, Thu Bạch Bạch, hãy đưa bạn học Tiêu đến phòng y tế. Giáo viên lòng lóng muốn Thu Bạch Bạch nhanh chóng rời đi. Dù sao thì trong lớp của anh ta, có học sinh đánh nhau cũng không phải là chuyện tốt. Một nam sinh đứng lên nói: Bạn học Thu không muốn đi, vậy để em đi. Ngô Phi hét lên: Chu Lạc! Người lên tiếng là Chu Lạc. Thu Bạch Bạch chắn trước mặt Chu Lạc. Cô ta kéo Mạt Lị đứng dậy, liếc nhìn tất cả các học sinh nam, bao gồm cả Chu Lạc. Cô ta nhếch miệng cười cười nói: Chuyện như vậy đương nhiên là tôi đi. Mạt Lị cười khúc khích. Thu Bạch Bạch tức giận nhìn cô. Thu Bạch Bạch cõng Mạt Lị đến phòng y tế. Mạt Lị tuy không nặng, nhưng dù sao một cô gái cõng người trên lưng mà mặt không đỏ, hơi thở cũng không gấp, phải nói là sức lực khỏe như con trai. Bác sĩ ở phòng y tế là một người phụ nữ trung niên nhân hậu, nhìn vào chân Mạt Lị bôi thuốc cho cô, thương cảm nói: Sao chân chật dữ vậy? Cũng may không có bị thương vào xương. Nửa tháng này cố gắng không nên di chuyển nhiều, có thể ngồi thì đừng đứng, biết không? Vâng, em đã biết. Mạt Lị ngồi trên giường ngoan ngoãn đáp lại. Đau như vậy cũng không khóc hay làm nũng, cô bé cũng chịu được khá đó. Cô đi lấy thuốc, em mang về thoa. Bác sĩ buồn cười, lắc đầu rồi đi ra ngoài. Thu Bạch Bạch nghe thấy cô không có chuyện gì, mới nhìn không được hỏi. Vừa rồi, sao lại ngăn cản tớ đánh bọn họ? Đánh nhau ở trường sẽ bị ghi tội đấy. Mặt Lị ngẩng đầu mỉm cười. Thu Bạch Bạch không ngờ lại là bởi vì nguyên nhân này. Cô ta trầm mặc chốc lát, sau đó không phục la lên. Ghi tội không phải chuyện to tát gì với tớ. Chẳng lẽ cứ để cho hai người kia thoải mái sao? Là tớ bị thương. Cậu sao lại tức giận như vậy? Ừ, tớ ngứa tay. Qua một hồi lâu, cô ta mới ôm đầu kêu to. À, cậu có thể đừng nhìn tớ như vậy hay không? Mỗi lần Mặt Lị nhìn cô ta cười, cô ta đều cảm thấy mình như bị nhìn thấu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Cảm giác như không mặc quần áo thật là tệ. Mặt Lị cười hì hì nói. Bạch Bạch thật sự là một người tốt. Đừng gọi tớ là Bạch Bạch. Bạch Bạch, muốn làm học sinh hư một lần ư? Có ý gì? Tớ muốn làm một học sinh hư được không nào? Cô ta tức giận nhảy dựng lên. Mặt Lị mỉm cười khó đoán. Hôm nay sau khi tan học, học sinh trực là Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ. Ngô Phi vẫn đang đắc ý thảo luận với Trần Tiểu Vũ về bộ dạng ngã sấp xuống của Tiêu Mạt Lị. Sau khi Trần Tiểu Vũ nói đi vệ sinh, một thời gian lâu còn chưa trở lại, Ngô Phi có chút lo lắng. Cô ta ngừng lau bảng đen, vừa bước ra khỏi cửa, định đi đến phòng vệ sinh tìm người, bỗng nhiên đầu bị túi giấy che mất tầm mắt. Cô ta hét lên. Ai? Chẳng mấy chốc, thân thể cô ta bị trói bằng một sợi dây thừng. Sau đó cô ta bị người khiêng đi. Không sai, là bị khiêng đi. Ngô Phi hoảng sợ hét lên. Nhưng người khiêng cô ta thực sự rất mạnh mẽ. Cô ta cố gắng giãy giụa cũng vô dụng. Đã qua thời gian lâu như vậy, đợi tới lúc được thả xuống đất, cô ta đã bị đẩy vào trong một không gian hẹp. Trong không gian nhỏ, sau đó là tiếng khóa cửa. Ngô Phi, ai vậy? Trần Tiểu Vũ bỏ túi giấy trên đầu Ngô Phi. Cậu không sao chứ? Tớ... Tiểu Vũ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngô Phi lúc này mới phát hiện ra sợi dây trên người cô ta đã được tháo ra từ lúc cô ta bị đẩy mạnh. Mà người bên cạnh cô ta là Trần Tiểu Vũ. Bọn họ bây giờ đã bị nhốt trong một nhà vệ sinh. Trần Tiểu Vũ nói, tớ cũng không biết. Tớ vừa bước vào nhà vệ sinh đã phát hiện mình bị nhốt bên trong rồi. Đây là trò đùa dai sao? Ngô Phi nhớ tới vừa mới bị trói, lòng còn sợ. Nhưng mà đột nhiên, một xô nước lạnh dội xuống đầu họ. À lên một tiếng, Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ cùng nhau hét lên. Nước lạnh đều bị dội lên trên người bọn họ. Trong nháy mắt, cảm giác lạnh lẽo đánh thẳng vào cơ thể. Bọn họ bộ dáng thảm hại trở nên ướt sũng. Trần Tiểu Vũ ngẩn người, Ngô Phi gõ cửa hét lớn. Có bản lãnh thì thả chúng ta ra ngoài. Thủ đoạn hèn hạ như vậy thì tính là cái gì? Mà người chậm rãi ung dung rời đi. Người bên trong truyền đến giọng nói. Mạt Lị ở trên lưng Thu Bạch Bạch thở vào nhẹ nhõm. Thu Bạch Bạch vừa nghĩ tới bộ dáng của bọn họ đã muốn cười. Nhưng sau khi cười, cô ta lại hỏi Mạt Lị một lần nữa. Bọn họ nhất định sẽ đoán được là chúng ta làm. Nếu họ đi tố cáo với giáo viên, chúng ta làm gì bây giờ? Cậu sợ ư? Tớ sợ cái gì? Chẳng qua là cậu không phải muốn trở thành học sinh tốt sao? Hôm nay, những chuyện đã làm với Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ là do Mặt Lị nghĩ kế. Thu Bạch Bạch là người thực hiện. Xét về mọi mặt, họ đều là đồng phạm. Mặt Lị nói, đừng lo lắng, bọn họ không có chứng cứ. Hơn nữa, chân của tớ bị thương, một mình cậu làm sao có thể tự mình cõng một cô gái được? Thế nhưng tớ có thể. Vừa mới khiêng Ngô Phi là cô ta. Mạt Lì vỗ vỗ đầu cô ta. Cô gái ngốc, chỉ cần người khác không biết là được rồi. Thu Bạch Bạch không vội phản bác ba chữ cô gái ngốc kia. Hiện tại cô ta đang suy nghĩ một chuyện khác. Cho dù là giáo viên không tin bọn họ, nhưng sau này bọn họ còn đối phó với cậu thì làm thế nào? Cậu sẽ bị thương như vậy, rất khó làm người ta có thể yên tâm. Không cần lo lắng, chúng ta trở về phòng học lấy đồ trước. Đợi tí nữa, dì tạp vụ đến dọn dẹp nhà vệ sinh. Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ rất nhanh sẽ có thể đi ra. Thu Bạch Bạch không hiểu tại sao Mạt Lì lại ngồi vào vị trí đó, cũng không vội mà đi. Tuy là cô ta sẽ không sợ, nhưng Mạt Lì là một người đang bị thương, bị đụng vào sẽ không tốt. Nhưng rất nhanh cô ta liền hiểu tại sao Mạt Lì lại bình tĩnh như vậy, bởi vì cô ta nhìn Mạt Lì lấy điện thoại di động ra. Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên như vọng ra từ ác ma. Này, chú, tôi bị trạo mắt cá chân ở trường. Chú đến đón tôi được không? Đồng hồ treo tường trên bảng đen, điểm 6 giờ. Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ giống như có hẹn trước đẩy cửa phòng học ra. Trên người bọn họ còn nước dây tí tách, hết sức nhếch nhác. Thu Bạch Bạch không nhìn được, cười to ha ha. Cười đến sắp rơi cả nước mắt. Các cậu là gà nhúng nước sao? Có thể dọn món rồi đó. Mạt Lị cũng che miệng cười nhẹ. Thu Bạch Bạch, Tiêu Mạt Lị, có phải là các cậu làm không? Ngô Phi tức giận bừng bừng hỏi ngược lại. Trần Tiểu Vũ ở phía sau cô ta cũng đang dùng ánh mắt muốn giết hai người bọn họ. Thu Bạch Bạch khoanh tay trước ngực nói. Cậu nói gì chứ? Sao tôi nghe không hiểu gì hết? Tôi làm cái gì cơ? Cậu xả ngốc cái gì? Lần này là Trần Tiểu Vũ nói. Là các cậu nhốt bọn tôi trong nhà vệ sinh, còn bắn nước vào người bọn tôi. Nè nè, bên bọn tôi chỉ có thể có một người hành động. Chân của Mạt Lì bị thương, chính mắt cậu cũng thấy rồi. Không lẽ một mình tôi có thể đối phó với hai người được sao? Cậu... Ngô Phi chỉ vào mặt Thu Bạch Bạch. Cô ta và cô cao ngang nhau. Nếu như cô ta vác cô tới nhà vệ sinh một mạch thì chẳng logic chút nào. Nhưng cô chính là nhận định là bọn họ, giận dữ nói. Quỷ mới biết được các cậu dùng cách gì, nhưng tuyệt đối là do các cậu làm không sai. Câu này cũng thật lạ. Chúng ta không thù không oán, sao phải đối phó với các cậu? Rảnh quá hay gì? Trần Tiểu Vũ cũng nói. Chứ không phải là vì bọn tôi đẩy Tiêu Mạt Lị khiến cô ta bị thương sao? Đúng vậy. Có điều chỉ là bong gân mà thôi. Có cần phải làm như gãy luôn một cái chân như vậy không? Lời của Ngô Phi vừa nói xong, cô ta và Trần Tiểu Vũ mới nhận thấy một ánh mắt giết người bao trùm sau lưng. Mạt Lị nãy giờ không nói gì, đột nhiên cười nói. Chú đến rồi. Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ mới vô thức quay đầu. Nhìn thấy một người đàn ông, cả người toát ra sự lạnh lùng. Thân hình anh ta thon dài, âu phục màu đen cao quý, gợi ra vị cấm dục. Gương mặt kia có thể khiến hết thảy mọi cô gái đều tự thẹn thua kém. Đôi mắt trầm tĩnh kia chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, chỉ cần tiếp xúc với ánh mắt của anh ta, trong lòng sẽ lập tức trở nên sợ hãi, không thể chuyển động. Đây là kiểu khí thế nghiền nát mọi mặt đây. Thu Bạch Bạch không kìm được, lùi một bước. Lần nào, chỉ cần nhìn ông chú kia có Mạt Lị, cô ta đều trở nên hoảng sợ. Có điều, cô ta liếc thấy Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ cầm như hến, liền đợi xem kịch hay. Đường Nhiễm Mặc nhìn cô bé cười với anh. Cô ngồi trên ghế, ngoan ngoãn, giống như đứa bé ở trường mẫu giáo, chờ phụ huynh đến đón. Anh không cách nào từ chối sự chờ đợi này. Có điều, sau khi nhìn thấy vết sưng đỏ trên mắt cá chân của cô, Anh không còn bình tĩnh nữa, sải bước lớn, bước đến trước mặt cô. Chân bị gì vậy? Anh quỳ xuống trên mặt đất, ngồi xổm xuống, giơ một tay đụng vào cái chân nhỏ của cô. Cơn đau khiến cô co rúm lại một chút. Mạt Lị rất muốn nói Đường Nhiễm Mặc hạ thấp thân mình chẳng giống Đường Nhiễm Mặc chút nào, nhưng sau cảm xúc ngắn ngủi đó, cô lại biến thành thiếu nữ nói: bị bong gân, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn. Anh nâng mắt. Tiêu Mạt Lị, ngữ khí rõ ràng là con dám không nói thật với chú thử xem. Cô chẳng bị khí thế của anh áp đảo chút nào. Đúng là bác sĩ nói chẳng có vấn đề gì lớn mà, tôi có lừa chú đâu. Đau lắm sao? Cũng được. Anh lạnh giọng nói. Sao lại bị thương? Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ run rẩy. Tiết học thể dục không để ý nên bị thương. Cô nói tùy ý, thế nhưng anh nghe chẳng tùy ý chút nào. Đường Nhiễm Mặc đứng lên, anh liếc nhanh hai cô gái đang muốn chạy kia, ánh mắt sâu như đáy hồ. Tên! Ngô Phi bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm đông cứng lại, thân thể không kìm được nhẹ run. Trần Tiểu Vũ rõ ràng là gan nhỏ nhất, động tác đơn giản là đứng sau lưng Ngô Phi cũng không làm được. Lần đầu tiên hai người họ gặp một người đàn ông đẹp trai như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp một người đàn ông trông như thần chết như vậy. Bọn họ nơm nớp lo sợ, lại không ý thức được bản thân mình lại phục tùng mệnh lệnh, mở miệng nói ra tên mình. Ngô Phi, Trần Tiểu Vũ. Trong giọng nói đều là sự sợ hãi. Đường Nhiễm Mặc nhẹ giọng nói hai chữ: tốt lắm. Giống như thần chết tuyên án số mệnh người ta phải bị đẩy xuống địa ngục vậy. Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ cảm thấy thật khó thở. Thu Bạch Bạch chép chép miệng: chú của Mạt Lị đúng là cục băng hình người, nhìn xem đã đông cứng người ta thành cái dạng gì rồi. Xem bộ dạng bọn họ run lẩy bẩy kia, còn tưởng mấy giọt nước trên người bọn họ gần đóng băng rồi ấy chứ. Chúng ta đi. Đường Nhiễm Mặc cong eo ôm Mạt Lị lên. Khi người trong lòng nhẹ đến sợ, động tác của anh càng cẩn thận hơn. Mạt Lị có cảm giác bản thân mình giống như một món đồ thủy tinh dễ vỡ vậy. Lúc bọn họ bước ra cửa, Ngô Phi đột nhiên giống như liều chết một phen gọi với theo: là chúng tôi không cẩn thận làm cô ấy bị thương. Chúng tôi không phải cố ý, nhưng mà không phải cô ấy cũng nhốt chúng tôi trong nhà vệ sinh còn bắn nước vào người chúng tôi sao? Bước chân của Đường Nhiễm Mặc dừng lại. Ngô Phi giống như nhìn thấy một tia hy vọng. Cũng coi như hòe rồi, đúng không? Cô làm thật sao? Đường Nhiễm Mặc cúi đầu nhìn người yên tĩnh trong lòng mình, trầm giọng giống như có hiệu quả thôi miên. Mạt Lị mơ mơ màng màng chớp chớp mắt. Chú đoán xem. Anh nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, ôm cô rời đi. Ngô Phi mất hết sức lực ngồi phịch xuống nền đất. Ngô Phi, cậu sao thế? Sau khi sự áp bức trong không khí tiêu biến đi hết, Trần Tiểu Vũ lấy lại được chút ý thức, lại không biết phải làm gì đối với nỗi sợ hãi bất lực của bản thân mình. Thu Bạch Bạch nhấc cặp lên, nhìn hai người nhếch miệng cười nói một câu: quả báo. Cô ta không thèm ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi phòng học. Có lẽ Trần Tiểu Vũ xuất thân bình thường nên không biết, nhưng Ngô Phi xuất thân là nhà họ Ngô, sao lại không biết chút nào chứ? Hào quang của người này không thể sai được, anh ta chính là người đó. Hậu quả của việc bị Đường Nhiễm Mặc trong lời đồn để ý không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Ai cũng không ngờ Đường Nhiễm Mặc muốn nuốt trọn sĩ nghiệp của Tiêu Thị trong lời đồn lại xem trọng người thừa kế duy nhất của Tiêu Thị như vậy. Chiếc xe màu đen lao vút trên đường quốc lộ, mà bây giờ đang là giờ cao điểm tan tầm về nhà, dòng xe đông nghịt như kiến. Vốn dĩ có tài xế riêng đúng giờ đến đưa đón Mạt Lị. Thế nhưng lúc đang thực hiện kế hoạch xấu kia, cô đã gọi điện cho tài xế đừng tới. Nhưng mà giờ khắc này, cô có hơi hối hận rồi. Mạt Lị bám chặt vào đai an toàn, nhìn người đàn ông bên cạnh, sắc mặt tối sầm, rất nhỏ giọng quay một tiếng. Chú! Anh nhíu chặt mày, không nói chuyện. Tôi cảm thấy chúng ta nên sống đã, mới về được tới nhà. Chú thấy sao hả chú? Tiêu Mạt Lị. Ánh mắt anh hướng về phía trước, từng chữ gọi tên cô. Ừ, tôi đang nghe đây. Rất lâu sau, anh giống như đã nhận thua, sắc mặt căng thẳng giãn ra, giọng điệu bất lực. Cô đừng có lúc nào cũng cười vô tâm vô phế như thế. Như thế sẽ khiến anh cảm thấy sự quan tâm của mình đều là dư thừa. Cuộc sống chính là ngược người ta như vậy, không cười không phải sẽ thảm hơn sao? Mạt Lị lười biếng tựa vào ghế. Điều khiến cô yên tâm là anh cuối cùng cũng hạ tốc độ xe xuống. Đường Nhiễm Mặc quét mắt nhìn bộ dạng thoải mái của cô, không nhịn được hỏi. Chân còn đau không? Tới phòng y tế bôi thuốc, đỡ hơn nhiều rồi. Ừ. Lại giống như nghĩ tới gì đó, anh lại hỏi. Ai xìu cô tới phòng y tế? Thu Bạch Bạch chứ ai? Là cô ta đưa tôi đi. Sao thế? Không có gì. Anh chỉ nghĩ đến cảnh xấu kia. Nhưng đáp án của Mạt Lị khiến anh yên tâm rồi. Chỉ cần không phải con trai đụng vào cô, anh liền cảm thấy trong lòng dễ chịu chút ít. Có điều những lời này anh không thể nói ra. Chú à, hình như đây đâu phải đường về nhà đâu. Chúng ta tới bệnh viện. Hả? Tiêu Mạt Lị, đừng có nói với tôi. Cô nghĩ rằng cô bị thương rồi thì dễ dàng cứ thế về nhà lắm hả? Cô oan ức nói. Không thể sao? Xe thắng kít một cái, đầu có Mạt Lị thiếu chút nữa đã đâm vào cửa sổ. Một bàn tay túm lấy tay cô, để cô bởi vì quán tính lại thay đổi phương hướng, đâm sầm vào lòng anh. Đau, mũi của tôi. Cô đâm sầm lên lồng ngực rắn chắc của anh. Chẳng nếm được mùi vị mờ ám gì, ngược lại chỉ cảm thấy đau đớn. Đường Nhiễm Mặc nhếch khóe miệng, đưa tay nâng cằm cô lên, tỉ mỉ xem gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô. Để chú xem, mũi của Mạt Lị nhà chúng ta có bị hư không nào? Giọng điệu này, sao nghe nó cứ có vẻ gì không đúng lắm? Anh ta là chú của cô. Nhưng tại sao cái chữ này từ miệng anh nói ra lại lạ lẫm, có tư vị như gì mà không nói được nhỉ? Chú cố ý. Cô trừng anh, ánh mắt hết sức đáng yêu. Rõ ràng giọng nói mang theo sự tức giận, thế nhưng lại giống như móng vuốt của mèo con nhỏ cào vào tim anh vậy. Đường Nhiễm Mặc mềm nhũn nửa người, anh thấp giọng cười. Rồi, là tôi cố ý. Chú đang trả lời qua loa với tôi. Anh thuận theo lời cô đáp. Ừ, tôi đang trả lời qua loa với cô. Đường Nhiễm Mặc. Ừ, tôi đang nghe đây. Anh đừng cười nữa. Cuộc sống chính là ngược người ta như vậy mà. Không cười không phải sẽ thảm họa hơn sao? Tình huống đổi ngược lại. Mạt Lị mà còn nhìn không ra anh đang đùa cô thì đúng là ngốc. Cô hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn anh. Đường Nhiễm Mặc cũng phát hiện mình có tật đùa dai này. Chọc cho cô giận dỗi, cứ khiến anh có niềm thích thú không tả được. Đây là cảm giác trước giờ anh chưa từng có. Giống như thời học sinh. Học sinh nam vì để học sinh nữ chú ý mình mà cố ý kéo tóc học sinh nữ làm cô ấy tức giận. Năm đó, anh rất khinh thường cái hành vi trẻ con đó. Nhưng bây giờ, anh cũng trở nên trẻ con rồi. Nhưng Tổng Giám đốc vĩ đại sẽ không thừa nhận bản thân mình trẻ con đâu. Anh vuốt vuốt tóc trước trán cô, làm cô bớt giận. Ngoan, tôi xuống xe trước. Rất nhanh, anh đã từ bên này của xe bước tới bên kia, mở cửa xe ra. Anh lại lần nữa thoải mái, dùng kiểu bế công chúa, bế cô ra khỏi xe. Mạt Lị nhướng mắt nhìn, mới phát hiện bọn họ đã sớm tới bệnh viện. Chỉ là ban đầu thắng xe lại, trò đùa của anh khiến cô không kịp chú ý tình hình bên ngoài. Từ trường học đi ra đều là Đường Nhiễm Mạc bế cô. Bởi vì thời gian tan học đã lâu nên gần trường chẳng có nhiều người. Nhưng bây giờ ở bệnh viện lại khác. Người đi qua trước cổng bệnh viện, bệnh nhân của bệnh viện, người nhà của bệnh nhân, bác sĩ, y tá. Khi nhìn thấy một người đàn ông tuấn mỹ phi phàm bế một cô gái xinh đẹp, hết thảy ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng ngước về phía bọn họ. Đúng là mất mặt quá đi. Khuôn mặt của Mạt Lị giống như đám mây sáng đỏ. Cô quay đầu rúc mặt vào lòng anh, hai tay bám lên cổ anh, cả người dính vào thân thể anh, muốn làm vậy để che mặt mình lại. Đường Nhiễm Mạc nhìn ra được sự xấu hổ của cô, lại rất hưởng thụ sự thân cận của cô đối với mình. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, động tác rất nhẹ. Cô bé trong lòng không dám nhìn người kia, rõ ràng là chẳng phát hiện. Ánh mắt của anh đúng là ấm áp, khiến người ta yếu đuối muốn chết đi được. Không ít cô gái ôm lấy tim của mình đến phát ngốc. Nhìn một cặp đôi thôi mà đã làm trái tim thiếu nữ bốc cháy rồi. Cho dù là mấy ba gì cũng không nhịn được, nhìn đến đỏ mặt tía tai. Mặc dù bầu không khí tràn ngập vị chua của tình yêu, nhưng mà bọn họ không phải là một cặp đôi. À, là tạm thời chưa phải. Tổng tài đại nhân rất có tự tin. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của truyện Hào Môn Nịch Sùng, Vợ Tình Quái Quá Đáng Yêu. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.